Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chi hỏa có thể liêu nguyên. Cho dù có nguyên khí của nguyên khởi vương giả cũng vô dụng. Tinh tinh chi hỏa của nhân gian đốt cháy tất cả, xuyên qua bóng tối vô tận, vượt qua sự ngăn cản của dòng sông thời gian, đến thời kỳ mạt thế của thế giới này, tinh tinh chi hỏa có thể liêu nguyên. Nguyên khí bị đốt cháy. Hư ảnh của nguyên khởi vương giả bị thiêu đốt. Tư đồ Lăng Kỳ không kịp đề phòng, hoàn toàn không ngờ tới, ngọn đèn nhỏ bé kia lại có thể đốt cháy tinh không trong nháy mắt này. Nguyên khí của hắn trực tiếp bị thiêu đốt, hắn bị ngọn lửa này chấn động đến mức liên tục lùi về sau, phun máu, sắc mặt trắng bệch, vô cùng kinh sợ nhìn pháo hoa nhân gian hội tụ mấy thời đại kỷ nguyên. Pháo hoa nhân gian năm xưa không phải đã bị dập tắt rồi sao? Tư đồ Lăng Kỳ gầm lên, trong giọng nói mang theo sợ hãi nồng đậm. Hắn không sợ Nguyên Đế, hắn chỉ sợ pháo hoa nhân gian. Mà Nguyên Đế cũng không thừa cơ đánh lén. Không phải hắn không muốn, mà là không có bản lĩnh này. Pháo hoa nhân gian này chỉ có chút tinh tinh chi hỏa. Mà chút tinh tinh chi hỏa này lại là chút hy vọng yếu ớt mà mười mấy vị cường giả năm xưa này giữ lại, Nguyên Đế không còn nữa. Cho nên dùng tinh tinh chi hỏa để liêu nguyên, đánh lui Tư đồ Lăng Kỳ, hơn nữa còn thiêu đốt nguyên khí của hắn đã rất tốt rồi. Muốn giết chết Tư đồ Lăng Kỳ, chút ánh đèn yếu ớt này căn bản không đủ. Sau khi kinh hãi gầm lên, Tư đồ Lăng Kỳ cũng nhanh chóng phát hiện ra bí mật của chút tinh tinh chi hỏa này. Quả nhiên ngươi chỉ có chút pháo hoa nhân gian này, pháo hoa từng thuộc về nhân gian, thuộc về Cửu Châu, đã bị Thất Đại Thái Cổ tộc chúng ta dập tắt. Cho dù còn sót lại một chút, cũng không gây ra sóng gió gì lớn, ngươi đốt cháy nguyên khí của ta thì đã sao? Nhân gian hôm nay vẫn phải diệt vong. Tư đồ Lăng Kỳ đột nhiên thân thể bành trướng không biết bao nhiêu, gần như có thể nói là cao bằng tinh không. Hắn gầm lên. Thất Đại Thái Cổ tộc, toàn quân xuất kích. Cuối kỷ nguyên này thật sự quá khiến người ta thất vọng, nhanh chóng quét sạch, nên đón thời đại mới giáng xuống. Còn vương giả nhân gian, cứ giao cho chúng ta. Tư đồ Lăng Kỳ vừa dứt lời, trong chú giới phía sau hắn hiện ra một cánh cổng khổng lồ, cánh cổng đó trực tiếp nối liền với nhân gian, sau đó từng cỗ khí tức cường đại, từng tiếng nói phấn khích đều cuồn cuộn lao ra. Thất Đại Thái Cổ tộc, toàn diện tấn công nhân gian. Cao thủ nhân gian thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại biến. Lẫn Tiên Đế thì không, hắn hiểu khá rõ về lực lượng của Thất Đại Thái Cổ tộc. Cho nên lúc này hắn chỉ thở dài. Tuy không đối phó được vương giả, nhưng đối phó với những tiểu tốt các ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Người bảo vệ nhân gian trong bóng tối bấy lâu nay, Lẫn Tiên Đế, sắp ra tay. Cánh cổng mà Tư đồ Lăng Kỳ mở ra rất lớn, sừng sững trên bầu trời, sương mù lượn lờ xung quanh, mông lung, thần bí khó lường, bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cho dù là tiên đế cũng khó mà lay chuyển. Từ trong cánh cổng này bay ra chiến lực thực sự của Thất Đại Thái Cổ tộc. Nhân gian vốn đã ngừng chiến, nhưng lúc này chiến tranh lại bùng nổ, giết, giết. Lúc này, tiếng hô xung trận vang trời, khắp nơi đều là tiếng chém giết, khắp nơi đều là chiến trường, toàn bộ nhân gian đều bị sát khí bao phủ. Nước biển xanh vô tận đều bị nhuộm thành màu đỏ, trên bầu trời có rất nhiều bóng người giao chiến, chém giết, dày đặc, phụt, huyết quang thiên, từng cỗ thi thể từ trên trời rơi xuống, đa số đều là tu sĩ nhân gian, người chết của Thất Đại Thái Cổ tộc cực kỳ ít. Chiến lực của nhân gian và Thất Đại Thái Cổ tộc vẫn không cân xứng, có người kêu thảm thiết, gào thét đau đớn, vô cùng bi thương. Những âm thanh như vậy vang lên không dứt. Một đứa trẻ phẫn nộ hét lớn, ngươi hãy trả mạng cha ta lại cho ta. Phụt, một giây sau, huyết quang bắn ra, đứa trẻ này đi theo vết xe đổ của cha mình, thân thể bị đánh cho tan nát, chết thảm trên không trung. Cũng có tráng hán bi tráng, biết rõ không địch lại vẫn xông lên, dốc hết toàn lực, cho dù phải liều chết cũng phải kéo theo một người của Thất Đại Thái Cổ tộc chết cùng. Ông nội, ông đừng chết, có một bé gái bay lên trời, nước mắt lưng tròng ôm một lão nhân toàn thân đầy máu, bụng đã bị đâm thủng trong lòng, đau lòng gọi. Kiếm quang bùng nổ trên bầu trời, ánh sáng chói mắt chém xuống, hóa thành mấy trăm thanh trường kiếm đoạt mạng. Chém bé gái này thành hai đoạn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, một sinh mệnh tươi đẹp cứ như vậy kết thúc, đi theo ông nội của mình. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong chiến tranh. Đây chỉ là một màn bi thảm trong nhân gian rộng lớn. Mưa máu bay đầy trời, không ngừng có thi thể lạnh lẽo rơi xuống, bất kể là tu sĩ nhân gian hay chiến sĩ của Thất Đại Thái Cổ tộc, lúc này đều liều mạng chém giết, sinh mệnh trở nên nhỏ bé, hiện thực tàn khốc khiến cao thủ nhân gian cảm thấy tuyệt vọng. Tuy có chiến sĩ của Thất Đại Thái Cổ tộc chết trận, nhưng so với cái chết của nhân gian, căn bản không đáng nhắc đến. Tích lũy vô tận 5 tháng, Thất Đại Thái Cổ tộc vẫn luôn chiếm giữ vị trí chủ đạo, số lượng cao thủ nhiều hơn nhân gian rất nhiều. Đây là một hoàn cảnh khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù nhân gian có mấy trăm vị tiên vương, mấy vị tiên đế, nhưng đối mặt với việc Thất Đại Thái Cổ tộc toàn quân xuất động, tất cả mọi người đều mất đi lòng tin, lấy gì để chống lại. Tiên vương, tiên đế ít ỏi của bọn họ, căn bản không chống đỡ được sự tấn công của đại quân Thất Đại Thái Cổ tộc. Từng màn bi kịch đang diễn ra ở nhân gian, lúc ngày tận thế đến, còn tàn khốc và đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều. Lẫn Tiên Đế thấy thảm kịch như vậy, lập tức nổi trận lôi đình, máu nóng dồn lên. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những thảm kịch này đã xảy ra. Lẫn Tiên Đế lập tức xông lên trời, bắt đầu đại khai sát giới. Trong cơ thể hắn lao ra một ngọn đèn sáng, đùng, vạn gia đăng hỏa trực tiếp chiếu sáng tứ phương, ánh sáng rực rỡ tràn ngập, tránh né cao thủ nhân gian, trực tiếp thiêu đốt chiến sĩ của thất đại thái cổ tộc. Vạn gia đăng hỏa cùng nhau trưởng thành với Lận Tiên Đế, trên ý nghĩa thực sự, lần đầu tiên bộc phát ra lực lượng khủng bố tuyệt đối. Ngay cả tiên vương ở trong ánh sáng của vạn gia đăng hỏa cũng sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Bái tướng đài cũng bị Lận Tiên Đế ném ra ngoài, để nó tự mình chiến đấu. Lận Tiên Đế thì tay cầm Thánh Đường Chi Kiếm và Chu Tiên Kiếm, đại khai sát giới, phụt, trên bầu trời, một cây trường thương sắc bén vô cùng, trực tiếp đâm xuyên một vị tiên vương của nhân gian, máu tươi bắn tung tóe trên vạt áo trắng của tiên vương, vô cùng chói mắt. Lận Tiên Đế thấy vậy lập tức đánh tới. Thánh Đường Chi Kiếm vung lên, một đạo kiếm khí hung mãnh vô song xé rách bầu trời, chém chết 10 chiến sĩ của Thất Đại Thái Cổ tộc, cuối cùng chém lên người tu sĩ Thất Đại Thái Cổ tộc tay cầm trường thương kia. Keng một tiếng, thiết y trên người tu sĩ Thất Đại Thái Cổ tộc tay cầm trường thương này tỏa ra hàn quang, lại chống đỡ được đạo kiếm khí hung mãnh này của Lận Tiên Đế. Hắn quay đầu lại, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, đột nhiên rút trường thương trong tay ra, không quan tâm đến tiên vương đang hấp hối, trực tiếp đâm mạnh về phía Lận Tiên Đế. Hắn đã giết đỏ cả mắt, lại muốn giao chiến với Lận Tiên Đế. Lận Tiên Đế không thèm để ý đến hắn, kiên trì tiến lên, Chu Tiên Kiếm trong tay lạnh lẽo bức người, hàn quang tỏa ra bốn phía, lúc đi ngang qua tu sĩ Thất Đại Thái Cổ tộc này, một đạo kiếm quang lướt qua. Một đạo kiếm quang rất đơn giản. Sau khi lướt qua, Lận Tiên Đế không nhìn hắn, nhanh chóng đánh về phía những nơi khác. Chỉ có tu sĩ Thất Đại Thái Cổ tộc này sắc mặt đại biến, hắn cuối cùng cũng nhận ra đạo kiếm quang đơn giản này ẩn chứa năng lượng cường đại đến mức nào. Hắn cuối cùng cũng thấy được Lận Tiên Đế đáng sợ đến mức nào. Hắn muốn chạy trốn, hắn đang kêu cứu. Nhưng trong quá trình chạy trốn, hắn kinh hãi phát hiện thân thể mình đột nhiên không thể động đậy, từng tấc da thịt đều bị chia cắt thành nhiều mảnh. Sau đó bịch một tiếng, toàn thân hắn hóa thành một đám huyết vụ. Cho đến lúc này hắn mới hiểu ra, lúc Lận Tiên Đế chém ra đạo kiếm quang kia, hắn đã không còn chút sinh cơ nào nữa. Ông nội cứu ta. Giữa trời đất này chỉ còn tiếng kêu cứu khàn khàn của nguyên thần hắn vang vọng. Là ai? Là ai giết cháu trai của ta? Lúc này, một vị tiên đế của Thất Đại Thái Cổ tộc xuất hiện trên chiến trường, nhìn bốn phía, hét lớn giữa không trung. Trong tay hắn cầm một thanh đao đồ tể, trên đó dính đầy máu tươi, không biết đã giết bao nhiêu tu sĩ nhân gian, là ta. Lận Tiên Đế quát lạnh, kiếm khí xung quanh hắn bốc thẳng lên trời, một đường đi qua, quét ngang một vùng, cường giả của Thất Đại Thái Cổ tộc dưới sự quấy phá của Chu Tiên Kiếm và Thánh Đường Chi Kiếm, máu tươi bay múa, thịt nát văng tung tóe, hắn chém ra một con đường máu, trực tiếp xông đến trước mặt vị tiên đế của Thất Đại Thái Cổ tộc này, không nói lời nào, trực tiếp vung Chu Tiên Kiếm chém xuống, ầm ầm, kiếm quang chói mắt khiến trời đất ảm đạm. Lận Tiên Đế hoàn toàn không để ý đến đao đồ tể của đối phương, cũng không để ý đến thực lực tiên đế cấp bậc của đối phương, trực tiếp xông qua, cũng giống như chém cháu trai của hắn, Chu Tiên Kiếm lướt qua, chém xuống một cái đầu. Trong nháy mắt, huyết lãng thiên, thi thể tiên đế không đầu rơi xuống, máu tươi chảy ra. Thần hồn của vị tiên đế này lập tức muốn xông ra, tái tạo thân thể, huyết nhục tái sinh. Nhưng một tia lửa do vạn gia đăng hỏa bay tới, trực tiếp thiêu đốt thần hồn của hắn, không cho hắn cơ hội này. Việc Lận Tiên Đế không kiêng nể gì mà tàn sát như vậy, chiến lực kinh thiên động địa, khiến tu sĩ của Thất Đại Thái Cổ tộc liệt hắn vào danh sách nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Cùng nhau ra tay giết hắn. Có 7 vị cao thủ tiên đế lúc này liên thủ đến đây, cảm nhận được sự cường đại của Lận Tiên Đế, bọn chúng muốn liên thủ tiêu diệt Lận Tiên Đế. Nhưng cho dù 7 vị tiên đế bọn chúng liên thủ đến đây, vẫn đánh giá thấp Lận Tiên Đế. Đối mặt với 7 vị tiên đế, sắc mặt Lận Tiên Đế không hề thay đổi. Ngược lại, chiến ý của hắn càng thêm sục sôi. Tới tốt lắm, 7 người không đủ cho ta chém một kiếm. Lận Tiên Đế quát lạnh, Thánh Đường Chi Kiếm và Chu Tiên Kiếm trong tay cùng nhau chém ra. Một đạo kiếm khí đáng sợ lúc này giao nhau, hình thành hình chữ X, bay ra ngoài trực tiếp quét ngang tất cả kẻ địch trên đường đi. Kỷ Nguyên Chi Quyền. Ngay sau đó, Lận Tiên Đế đánh ra đại đạo mà mình đã lĩnh ngộ, trong nháy mắt này, Kỷ Nguyên đại đạo giữ chặt 7 vị tiên đế này. Lận Tiên Đế xông qua, Kỷ Nguyên Chi Quyền đánh ra, 7 vị tiên đế trong nháy mắt bị hắn đánh cho tan nát, ngay cả linh hồn cũng khó mà chạy thoát. Bị Lận Tiên Đế bắt giữ, bóp lại với nhau, xóa bỏ ý thức bên trong, chỉ để lại năng lượng thuần túy, sau đó bị đánh vào trong cơ thể Bái Tướng Đài. Pháp bảo bản thể bị thương của Bái Tướng Đài nhận được sự bổ sung của cỗ năng lượng này, cũng khôi phục lại một số lực lượng cường đại năm xưa, càng đánh càng hăng trong trận chiến này. Mà Lận Tiên Đế ở nhân gian chiến hỏa liên miên, tiếng chém giết khắp nơi này, tàn sát tu sĩ Thất Đại Thái Cổ tộc, lập tức gây ra sóng gió lớn. Lập tức có vương giả đại nhân chú ý đến Lận Tiên Đế. Chiến tích của Lận Tiên Đế thật sự quá mạnh mẽ. 7 vị tiên đế cảnh giới vây công Lận Tiên Đế lại bị hắn giết chết trong nháy mắt. Đây đã không còn là thực lực tiên đế cấp bậc nữa. Tổ Phong Vương giả thấy Lận Tiên Đế không kiêng nể gì như vậy, sắc mặt trầm xuống. Không ngờ nhân gian lại có nhân tài như ngươi, đáng tiếc ngươi sinh ra quá muộn, cho ngươi thêm 500 năm thời gian, nhân gian sẽ có thêm một vị vương giả, Tổ Phong Vương giả lạnh lùng nói. Một giây sau, hắn một ngón tay điểm ra, năng lượng cuồn cuộn trực tiếp xuyên qua trời đất trong một ngón tay này. Lận Tiên Đế nhìn thấy chú pháp, thần thông, chiến kỹ, vô số loại lực lượng giao thoa, ánh sáng rực rỡ, trực tiếp nhấn chìm hắn. Lực lượng vương giả cấp bậc vẫn khó mà chống đỡ. Lận Tiên Đế vung Chu Tiên Kiếm và Thánh Đường Chi Kiếm, liều mạng chống đỡ, nhưng vẫn cảm thấy rất khó khăn. lẫn tiên đế tàn sát ở tiên đế cảnh giới, đối mặt với một ngón tay của vương giả đại nhân lại cảm thấy khó khăn. Từ đó có thể thấy rõ chênh lệch rất lớn giữa tiên đế cảnh giới và vương giả đại nhân. Ầm, đúng lúc này, Minh đế đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt lẫn tiên đế. Giơ tay lên chính là 30 thanh chiến kiếm quét ngang bầu trời, ánh sáng rực rỡ xông thẳng lên trời, lập tức khiến nhật nguyệt tinh tú đều rung chuyển. 30 thanh chiến kiếm đánh nát một kích này của tổ phong vương giả, sau đó vỡ vụn, hóa thành kiếm vũ rực rỡ rơi xuống, chấn áp tất cả chiến sĩ của thất đại thái cổ tộc. Mỗi giọt kiếm vũ đều xuyên qua một chiến sĩ của thất đại thái cổ tộc, đại sát tứ phương. Lúc này, trên bầu trời mưa máu bay múa, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Lúc này, sinh mệnh thật sự rất nhỏ bé và yếu ớt. Trước mặt vương giả đại nhân, cho dù có thêm bao nhiêu người cũng chỉ là con số mà thôi. Thi thể, tứ chi không ngừng rơi xuống, biến nhân gian thành tu la tràng, mấy vạn người bị giết, bao gồm cả 5 vị tiên đế, hồn phi phách tán. Minh đế vừa ra tay liền kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Không ai không kinh hãi, ưu thế áp đảo của vương giả đại nhân trực tiếp khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cao thủ nhân gian lại hoan hô, bởi vì vị vương giả đại nhân này là của nhân gian. Nhưng cũng chỉ có một kích này, lúc tổ phong vương giả chuẩn bị phản kích, Minh đế trực tiếp đưa tay xé rách hư không, mang theo hắn biến mất khỏi nhân gian. Đây là lựa chọn của Minh đế để đề phòng tổ phong vương giả ra tay tàn nhẫn, tiêu diệt sinh lực của nhân gian. Thiếu vương giả đại nhân ra tay, nhân gian chính là chiến trường của lận tiên đế. Hắn nắm chặt trường kiếm, trước mắt là một màu đỏ tươi, trong lòng là sát ý vô tận. Lận tiên đế lúc này giống như một ma vương máu lạnh, hai tay cầm kiếm, đại khai sát giới ở nhân gian. Sự rời đi của vương giả đại nhân thể hiện lận tiên đế vô địch ở nhân gian. Nhân gian vốn đã thất bại, vì sự xuất hiện của lận tiên đế mà có chuyển biến mới. Cao thủ tiên vương, tiên đế của nhân gian, thấy lận tiên đế dũng mãnh như vậy, đều kích phát chiến ý. Trên tinh không, trận chiến giữa Nguyên đế và Tư Đồ Lăng Kỳ vẫn đang tiếp tục. Nguyên đế rất mạnh, hắn dung hợp nguyên linh của những tiền bối đã chết trận năm xưa, đánh nhau kịch liệt với Tư Đồ Lan Kỳ, hai người ở vương giả đại nhân cảnh giới, cũng coi như là cao thủ. Tư Đồ Lan Kỳ sử dụng nguyên khí, Nguyên đế cũng dùng cửu châu đăng hỏa, hai bên ai cũng không làm gì được ai. Trận chiến của hai người bọn họ ảnh hưởng đến tinh không mênh mông, đánh cho tinh tú sụp đổ, hỗn độn tràn lan, khiến nhân gian và chú giới đều run rẩy theo. Một bên khác, Minh đế xé rách không gian, cưỡng ép tách mình và tổ phong vương giả ra khỏi nhân gian. Trận chiến của bọn họ xảy ra ở một thế giới kỳ lạ, sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ nhân gian. Một mặt khác, Quy Giáp chống đỡ một vùng trời khác của nhân gian. Trong thất đại thái cổ tộc còn có Thiên Ngoại Thiên, sau khi đánh lui đại phá diệt vương giả, Quy Giáp liền chủ động tìm Thiên Ngoại Thiên, ngăn cản hắn ra tay với nhân gian. Cho nên nhân gian trở thành chiến trường của tiên vương, tiên đế. Vương giả trong chiến trường này chính là lận tiên đế. Các ngươi đều phải chết. Giọng nói của lận tiên đế lạnh thấu xương, hắn đối mặt với vô số kẻ thù vẫn không sợ hãi. Người của toàn bộ thất đại thái cổ tộc đều biết, người duy nhất chống đỡ nhân gian bây giờ chính là lận tiên đế, chỉ cần đánh bại lận tiên đế, nhân gian sẽ bị diệt vong. Cho nên lúc này, cường giả của thất đại thái cổ tộc đều lao về phía lận tiên đế. Có cường giả tiên đế đỉnh phong, tay cầm thánh thụ thất thải, mạnh mẽ quét ra, trong nháy mắt, ánh sáng thất thải chiếu sáng trời đất. Ánh sáng thất thải này có thể giữ người ta ở giữa hư không, không thể động đậy. Đây là đại thần thông đến từ Long tộc. Long tộc bị thất đại thái cổ tộc chinh phục, các loại đại thần thông của bọn chúng cũng bị thất đại thái cổ tộc học được. Cho nên thánh thụ thất thải này đã giữ chặt lận tiên đế. Một giây sau, mười mấy vị tiên đế cùng nhau ra tay, năng lượng cường đại trực tiếp đánh vào lận tiên đế. Ầm ầm ầm ầm. Mười mấy vị tiên đế này toàn lực ra tay ngay lập tức, hoàn toàn không muốn cho lận tiên đế bất kỳ đường sống nào. Lực lượng cuồn cuộn đánh tới, trường đao rực rỡ chói mắt chém tới, pháp bảo kinh diễm trực tiếp nện xuống. Lận tiên đế bị đại thần thông của Long tộc giữ chặt giữa hư không, không thể chạy thoát. Trong nháy mắt này, hắn cũng không muốn chạy trốn. Các ngươi cho rằng giữ chặt ta là có thể tùy ý làm bậy sao? Nói cho các ngươi biết, tiên đế cảnh giới ta vô địch, cho dù có thêm mười mấy vị tiên đế nữa, ta cũng sẽ tàn sát các ngươi, đến địa ngục rồi, thì hãy trách bản thân mình xui xẻo. Giọng nói của lận tiên đế lạnh lùng, giống như kỳ băng hà giáng xuống, trời đất đóng băng. Cho dù bị giữ tại chỗ, nhưng hắn vẫn có cảm giác khống chế tất cả. Thân thể hắn lúc này không còn huyết nhục, bề ngoài hoàn toàn tinh thể hóa. Trong cơ thể hắn, mỗi tế bào đều là một tinh thể thần quốc, trong tinh thể thần quốc ẩn chứa năng lượng vô tận, cũng ẩn chứa đại đạo nhân gian năm xưa. Kích hoạt toàn bộ tinh thể thần quốc, khiến lận tiên đế có cảm giác mình chính là vương giả đại nhân. Cạch cạch cạch cạch. Hắn vươn tay nắm chặt, hư không giam cầm, ầm ầm vỡ vụn, giống như một tấm gương mỏng manh, không chịu nổi một kích. Thân thể hắn lúc này bất tử bất diệt, vô địch thiên hạ. Lận tiên đế nhìn tất cả xung quanh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mình có thể hủy diệt tất cả, cũng có thể sáng tạo tất cả, có thể một tay nắm lấy bầu trời, một tay nâng mặt đất, thế giới này hắn vô địch. Ầm ầm ầm ầm. Năng lượng cường đại của mười mấy vị tiên đế kia đánh tới, nện lên người lận tiên đế, bắn ra ánh sáng muôn màu, năng lượng cuồn cuộn như sóng lớn trên biển, đánh cho khu vực triệu dặm xung quanh trống rỗng. Vô số người kêu thảm thiết, cũng có vô số người nhìn chằm chằm. Mọi người đều muốn xem rốt cuộc là lận tiên đế của nhân gian thắng, hay là tiên đế của thất đại thái cổ tộc thắng. Trận chiến này liên quan đến vận mệnh của nhân gian, bọn họ không thể không lo lắng. người của Thất Đại Thái Cổ tộc cũng đang nhìn, không thể không thừa nhận Lận Tiên Đế là người mạnh nhất dưới vương giả đại nhân cảnh giới. Nếu bây giờ không thể giết chết Lận Tiên Đế, nhân gian sẽ không bị diệt vong, bởi vì không có vương giả đại nhân ra tay. Bùm, đúng lúc này, một giọng nói bá đạo vang vọng giữa bầu trời. Phá cho ta. Lận Tiên Đế đứng thẳng người, trong cơ thể hắn, tinh thể thần quốc cung cấp năng lượng vô tận, trực tiếp bộc phát ra, hóa thành một hố đen xoay tròn. Thôn phệ toàn bộ năng lượng cường đại mà mười mấy vị cao thủ tiên đế đánh ra, hấp thu xoay tròn, cuối cùng bị Lận Tiên Đế nuốt vào miệng. Mọi người đều ngây người. Lận Tiên Đế bị mười mấy vị tiên đế vây công lại không hề hấn gì, ngược lại còn há miệng nuốt năng lượng đáng sợ của bọn chúng. Các ngươi đánh ta rất vui vẻ, bây giờ đến lượt ta phản kích. Lận Tiên Đế cười, ánh mắt lạnh lùng. Kỳ Nguyên Thần Quyền, chư thiên thế giới, vạn đại đạo đều trong lòng bàn tay. Lúc này Lận Tiên Đế chỉ đơn giản vươn tay chộp lấy. Bàn tay lớn của hắn như nắm lấy mạch máu của trời đất, vô số tiên vương tiên đế lúc này bị hắn nắm giữa không trung kêu gào thảm thiết. Pháp bảo tiên vương, pháp bảo tiên đế cạch cạch vỡ vụn. Bất kỳ sự phản kháng nào dưới kỷ nguyên đại đạo đều trở nên bất lực và yếu ớt. Ngay cả cường giả tiên đế đỉnh phong, đối mặt với bộ dạng cường đại của Lận Tiên Đế lúc này, cũng sắc mặt kinh hãi. Người này quá đáng sợ giống như vương giả đại nhân. Bọn chúng trước mặt hắn, thật sự không có chút sức phản kháng nào. Lận Tiên Đế nắm chặt bàn tay lớn, kỷ nguyên đại đạo bộc phát ra, có tiên đế không kịp đề phòng trực tiếp vỡ vụn như một con búp bê sứ. Cũng có tiên đế muốn chạy trốn, cho dù bị thương hộc máu, cũng phải rời xa Lận Tiên Đế, rời xa nhân gian. Nhưng lúc này, Lận Tiên Đế chỉ búng tay một cái, bắn ra một tia sáng kỷ nguyên, xuyên qua khoảng cách ngàn vạn dặm, nguyên thần chi hỏa của đối phương, trong nháy mắt bị Lận Tiên Đế tiêu diệt. Các ngươi muốn dễ dàng tiêu diệt thời đại này, thì phải hỏi qua ta trước đã. Lận Tiên Đế lạnh lùng nói, hắn sải bước tiến lên, thân thể chấn động, năm ngón tay xòe ra, giống như muốn bắt tất cả. Nơi hắn đi qua, cao thủ tiên đế lần lượt vỡ vụn. Lúc này, tu sĩ Thất Đại Thái Cổ tộc dày đặc trên bầu trời kia, từng mảng tan thành mây khói, giống như cát bụi, trong nháy mắt theo gió mà bay đi. Tất cả mọi người tiến vào nhân gian, bao gồm mấy chục vị cao thủ tiên đế, không có một ai chạy thoát khỏi kiếp nạn này, toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Kết quả chấn động này khiến toàn bộ nhân gian, tất cả chiến trường đều kinh ngạc. Trước tiên là một mảnh im lặng, sau đó mọi người mới xác định nhân gian được cứu rồi, tiếng khóc, tiếng kêu lại một lần nữa vang lên. Sự cường đại, đáng sợ của Lận Tiên Đế đã cứu vớt nhân gian. Nhưng tổn thất của nhân gian vẫn rất lớn, thảm không nỡ nhìn. Những người mất đi người thân, mất đi trưởng bối, mất đi người mình yêu, nhìn mặt đất hoang tàn, nhìn nhà cửa từng tươi đẹp bị thiêu rụi, nhìn người quen chết trước mặt mình, nỗi đau này khó mà diễn tả thành lời. Lận Tiên Đế đứng trên không trung, thân xác cô đơn nhìn tất cả những thứ này. Thánh Đường Chi Kiếm và Chu Tiên Kiếm bên cạnh hắn tự động xoay tròn. Tuy nhìn thì có vẻ hắn đã đánh thắng cuộc tấn công này của Thất Đại Thái Cổ tộc, nhưng trên thực tế Lận Tiên Đế biết chuyện này còn lâu mới kết thúc. Nhưng nhân gian đã không chịu đựng được nữa. Cao thủ của nhân gian thương vong vô số. Cho dù có thêm những tiên vương, tiên đế mang từ tử giới đến, cũng chỉ còn lại lác đác mấy người. Cho nên, tuy đã chiến thắng chiến trường này, nhưng Lận Tiên Đế không dám lơ là, vẫn có tâm trạng nặng nề. Bởi vì hắn biết người thật sự quyết định sinh tử của nhân gian không phải là hắn, mà là mấy vị vương giả đại nhân đang kịch chiến. Ta phải nhanh chóng đột phá vương giả cảnh giới. Lận Tiên Đế thề trong lòng, hắn cảm thấy mình quá yếu. Đã ngăn cản cuộc tấn công của Thất Đại Thái Cổ tộc một lần, có ký đến hay không? Dòng chữ đã lâu không thấy xuất hiện trước mắt Lận Tiên Đế. Lận Tiên Đế không ngờ trận đại chiến này lại có thể ký đến. Đương nhiên hắn cũng không từ chối. Thực lực của hắn bây giờ rất khó xử, ở tiên đế cảnh giới, hắn vô địch đương thời, nhưng gặp vương giả đại nhân, vẫn không địch lại. Cho nên Lận Tiên Đế cần phải trở nên mạnh hơn. Hắn sẽ không từ chối bất kỳ lần ký đến nào, ký đến, Lận Tiên Đế trầm giọng nói. Hắn rất tò mò lần ký đến này có thể nhận được thứ gì. Lần này, cái giá phải trả cho việc điểm danh quả thật kinh thiên động địa, một kiếp nạn trần gian. Rốt cuộc, hắn có thể điểm danh được thứ gì? Lận Tiên Đế rất mong đợi. Ký đến thành công, nhận được Lục Tiên Kiếm một thanh. Một thanh bảo kiếm. Lận Tiên Đế giữ người, sau đó mới nhớ ra, Chu Tiên Kiếm trong tay hắn và Lục Tiên Kiếm này là cùng một loại. Trong cổ văn có ghi chép, thượng cổ có một kiếm trận, tên là Chu Tiên Kiếm trận, phối hợp bốn thanh trường kiếm, hợp thể tạo thành đại sát trận, uy lực vô cùng. Bốn thanh trường kiếm, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm lại phối hợp với Chu Tiên trận đồ, chính là công kích mạnh nhất. Trước đó ta đã ký đến được Chu Tiên Kiếm, bây giờ lại có được Lục Tiên Kiếm, Chu Tiên Tứ Kiếm chỉ còn lại hai thanh trường kiếm, thêm một trận đồ. Chỉ cần sau này có thể ký đến hoặc tìm được hai thanh trường kiếm còn lại, thêm trận đồ, ta có thể dùng tiên đế cảnh giới chống lại vương giả đại nhân. Lận Tiên Đế không ngừng suy tư trong lòng. Hắn vươn tay ra giữa hư không, một thanh bảo kiếm giống với Chu Tiên Kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Lục Tiên Kiếm. Sau khi Lục Tiên Kiếm xuất hiện, lập tức xảy ra phản ứng hóa học với Chu Tiên Kiếm, giống như một đôi huynh đệ ruột thịt gặp nhau vậy. Lận Tiên Đế cất Thánh Đường Chi Kiếm đi, một tay cầm Chu Tiên Kiếm, một tay cầm Lục Tiên Kiếm, đứng giữa hư không, nhìn xuống nhân gian, mảnh đất này lúc này đã hoang tàn, xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông. Mà chiến đấu của nhân gian vẫn chưa thật sự kết thúc. Lận Tiên Đế ngẩng đầu nhìn tinh không, trên tinh không có hai vị vương giả đại nhân đang giao chiến. Nguyên Đế và Tư Đồ Lăng Kỳ. Trận chiến của bọn họ mới thật sự quyết định vận mệnh của nhân gian. Ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, ánh sáng rực rỡ giữa hai người. Đó là so đấu thần lực, là va chạm thần thức, không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đang triển khai trận quyết đấu sinh tử. Trong ánh sáng chói mắt, cả hai đều bay ngược ra ngoài, phun ra một chuỗi máu tươi, hủy diệt mấy chục ngôi sao xung quanh, không biết là máu của ai. Nguyên đế dung hợp tàn hồn của các cao thủ đời trước và Tư Đồ Lăng Kỳ đang ở thời kỳ đỉnh phong của thất đại thái cổ tộc, đại chiến không ngừng. Trong tinh tú vũ trụ mênh mông, bọn họ không ngừng nâng cao chiến lực, một kích nhất định phải kinh thiên động địa, ra tay tàn nhẫn, bởi vì bọn họ đều đã biết rõ thực lực của đối phương. Bộ đội thất đại thái cổ tộc tấn công nhân gian đã toàn quân bị diệt, kế hoạch càn quét nhân gian lần này của các ngươi tuyên bố thất bại, nguyên đế lạnh lùng nói. Tuy đang chiến đấu, tuy đang tiến hành chém giết sinh tử, nhưng hắn vẫn chú ý đến tình trạng hiện tại của nhân gian, cũng thấy bộ dạng lận tiên đế đại sát tứ phương, thế như trẻ tre. Nguyên đế trong lòng rất vui mừng. Đại ca chính là đại ca. Vì một số tình huống và nguyên nhân ngẫu nhiên, hắn đã trở thành người được chọn, kế thừa tàn hồn của các bậc hiền triết đời trước, trong nháy mắt trở thành vương giả đại nhân. Vốn tưởng rằng đại ca của hắn bây giờ cũng chỉ là tiên vương mà thôi. Nhưng ai ngờ lại có thể đạt đến tiên đế, hơn nữa còn vô địch đương thời ở tiên đế cảnh giới. Chỉ cần giết ngươi, chiến trường nhân gian sẽ sụp đổ, bọn họ bây giờ bất quá chỉ là con kiến mà thôi. Tư Đồ Lan Kỳ không hề để tâm, đối với việc bộ đội thất đại thái cổ tộc tấn công nhân gian toàn quân bị diệt, hắn căn bản không để trong lòng. Mỗi thời đại muốn tiêu diệt nhân gian, thất đại thái cổ tộc đều phải trả một cái giá nào đó. Cái giá này đối với bọn chúng mà nói là có thể tiếp nhận được. Ưa thắng thua kém. Thất đại thái cổ tộc cũng nhân cơ hội này, đưa những người không có tiền đồ, không có đại khí vận, đại cơ duyên, đại ngộ tính trong tộc quần của mình đến chiến trường. Để bọn chúng lột xác, giống như nuôi cổ, mấy ngàn vạn con cổ tranh nhau chém giết, cuối cùng nuôi dưỡng ra con độc nhất. Cho nên lần này bộ đội tấn công nhân gian toàn quân bị diệt, Tư Đồ Lan Kỳ không hề dao động. Trong những năm tháng dài đằng đẵng của hắn, đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, đã sớm quen rồi. Không thành vương giả, cuối cùng chỉ là con kiến. Cho dù nhân gian có tồn tại tiên đế vô địch, trong mắt ta cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Sau khi giải quyết ngươi, hắn chỉ là búng tay một cái là xong, Tư Đồ Lan Kỳ lạnh lùng nói. Tư Đồ Lan Kỳ trải qua vô số trận chiến biết rõ, chiến tranh chính là chém giết sinh tử, trong quá trình chém giết sinh tử, ngàn vạn lần đừng phân tâm, phải toàn tâm toàn ý giết chết đối thủ mới có thể xử lý những chuyện tiếp theo. Thân thể cao lớn của Tư Đồ Lan Kỳ lúc này sánh ngang với bầu trời, từng tia sáng tỏa ra từ lòng bàn tay, bộc phát ra nguyên khí như núi, đại đạo như trời, lan tràn trước người hắn. Nguyên khởi thần quyền, nghiền nát tất cả, chư thiên thế giới, đều trong lòng bàn tay. Tư Đồ Lan Kỳ hét lớn. Phía sau hắn, xuất hiện một thế giới vô cùng xa xôi. Thế giới này nối liền với nơi này, có vô số ngọn núi lớn, khắp nơi đều là tiên cảnh, nguyên khí bùng nổ. Từng tòa thành trì hùng vĩ, khổng lồ, nằm trên mặt đất, nhìn kỹ, còn hùng vĩ và tráng lệ hơn cả nhân gian, là một thế giới khác có lãnh thổ rộng lớn. Hơi thở của thế giới này và Tư Đồ Lan Kỳ giao tiếp không chút trở ngại, cung cấp lực lượng hùng hậu cho Tư Đồ Lan Kỳ, gần như trong nháy mắt, thực lực của hắn tăng lên gấp bội. Mọi thứ nên kết thúc rồi, cho hề này thật nhàm chán, đám chuột nhắt các ngươi trốn đi, cuối cùng vẫn không thể lay chuyển căn cơ của thất đại thái cổ tộc chúng ta. Tư Đồ Lăng Kỳ lạnh lùng nói, thần thái của hắn lúc này hiện ra một trạng thái cố định, hấp thu năng lượng của thế giới thần bí phía sau, khiến hắn một quyền đánh ra, vạn cổ chìm đắm, thật sự đánh ra ngày tận thế. Nguyên đế thấy cảnh tượng này, trong lòng chìm xuống. Lực lượng của nhân gian vẫn quá yếu, nguyên đế không cam lòng nói. Cho dù dùng phương pháp dung hợp, chấp vá để tạo ra hai vị vương giả đại nhân, nguyên đế và minh đế được chọn dung hợp, trở thành vương giả bảo vệ nhân gian, cùng với quy giáp, nhưng cũng chỉ có ba vị vương giả đại nhân. Vẫn không đối phó được với thất đại thái cổ tộc. Thiêu đốt bản thân, không rơi vào luân hồi, khoảnh khắc quang minh. Nguyên đế lúc này thiêu đốt R của mình, cưỡng ép thúc đẩy lực lượng vượt xa khả năng khống chế của bản thân. Hắn dung hợp tàn hồn của không biết bao nhiêu cường giả, lực lượng mà những cường giả này để lại chồng chất lên nhau rất đáng sợ, nhưng bản thân tinh thần nguyên đế chỉ có thể khống chế đến mức này. Vượt qua phạm vi khống chế của hắn, một khi mất khống chế, hậu quả sẽ là đồng quy vu tận. Nguyên đế trước đó vẫn luôn không sử dụng phần lực lượng này, hắn cảm thấy vẫn có thể chờ thêm. Nhưng bây giờ Tư Đồ Lan Kỳ đã mở ra thế giới chân chính của thất đại thái cổ tộc, hấp thu lực lượng từ bên trong, đã không phải là thứ hắn có thể áp chế được nữa. Hắn cần lực lượng. Hắn nguyện ý hy sinh. Hắn không màng sống chết. Cho nên lúc này, thân thể nguyên đế đột nhiên bành trướng, gần như có thể sánh ngang với tinh tú. Hắn kích hoạt toàn bộ lực lượng mà tàn hồn của tất cả cường giả năm xưa để lại trong cơ thể mình, trong nháy mắt, có được chiến lực gấp 33 lần. Bầu trời, đột nhiên tối sầm lại. Nguyên đế sải bước tiến lên, thân thể chấn động, năm ngón tay hắn xòe ra, tạo thành thế uy hiếp bầu trời, trực tiếp đè xuống, ầm ầm, lực lượng đáng sợ cọ rửa vũ trụ tinh tú, nhân gian. Vốn dĩ thực lực của nguyên đế đã rất mạnh, bây giờ thêm chiến lực gấp 33 lần, gần như có thể trở thành một trong những người đứng đầu vương giả đại nhân. Năng lượng, nguyên khí trên người hắn, chỉ có thể chống đỡ hắn thi triển loại lực lượng này trong 3 phút sau, nguyên đế thiêu đốt tất cả sẽ biến mất. Cho nên nguyên đế phải giết chết Tư Đồ Lan Kỳ trong vòng 3 phút, sau đó để lại hậu chiêu cho nhân gian. Ngươi lại kích hoạt tất cả, ngươi không muốn sống nữa sao? Tư Đồ Lan Kỳ vốn tưởng rằng mình mở ra thế giới chân chính của Thất Đại Thái Cổ tộc, có được lực lượng gấp mấy lần từ bên trong, đã rất điên cuồng rồi. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy Nguyên Đế thiêu đốt tất cả, có được chiến lực gấp 33 lần trong nháy mắt, liền há hốc mồm. Không thiêu đốt tất cả, cuối cùng cũng sẽ bị ngươi giết chết, nhân gian cũng sẽ diệt vong, vậy chi bằng ta giết ngươi trước, đồng quy vu tận với ngươi. Giọng nói của Nguyên Đế lạnh lùng, giống như kỳ băng hà đến, trời đất đóng băng, hắn bây giờ đã không dễ khống chế tất cả lực lượng để làm ra biến hóa nhỏ. Chiến lực gấp 33 lần, khiến hắn có cảm giác mình gần như đã vượt qua vương giả đại nhân. Hắn một kích đánh ra, hủy diệt tất cả. Tên điên, ngươi đúng là tên điên. Tư Đồ Lan Kỳ sợ hãi, hắn không ngờ Nguyên Đế lại điên cuồng như vậy, hắn không sợ chiến đấu, hắn không sợ chết, nhưng bị một tên điên kéo xuống nước như vậy, hắn không muốn. Trạng thái của Nguyên Đế lúc này không duy trì được bao lâu, chỉ cần tránh được khoảng thời gian này, vậy hắn vẫn có thể nắm chắc Nguyên Đế. Tư Đồ Lan Kỳ không ra tay nữa, xoay người muốn chạy trốn. Hắn muốn tránh 3 phút này của Nguyên Đế. Muốn chạy, không thể nào, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. Thái độ của Nguyên Đế vô cùng kiêu ngạo, chiến lực gấp 33 lần, một quyền thật sự đánh ra, bao phủ tinh không, chặn đường chạy trốn của Tư Đồ Lan Kỳ, ầm ầm, đường chạy trốn của Tư Đồ Lan Kỳ bị chặn, không thể chạy trốn, chỉ có thể quay người lại, cắn răng chịu đựng một kích gấp 33 lần chiến lực của Nguyên Đế, bành bành, lực lượng va chạm khổng lồ, trực tiếp khiến thân thể Tư Đồ Lan Kỳ nổ tung, hóa thành một đạo thiên quang rực rỡ, chỉ còn lại ý niệm cường đại của Tư Đồ Lan Kỳ đang gào thét trong đó. Không thể nào, ta không tin, chiến lực gấp 33 lần ngươi hoàn toàn không thể khống chế, sao ngươi lại không sao? Đáng tiếc ta chưa luyện nguyên khí đến mức cao thâm, nếu không bây giờ ta có thể giáng xuống nguyên khí, tiêu diệt ngươi. Nguyên thần lực lượng cường đại của Tư Đồ Lan Kỳ liều mạng khôi phục thân thể, sống lại từ trong thân thể bị nổ tung. Nhưng hắn đã bị thương nặng. Hắn muốn chạy trốn. Ở lại đây thêm một giây, hắn đều cảm thấy rất nguy hiểm, Nguyên Đế phát điên muốn đồng quy vu tận với hắn. Hắn không muốn. Ngươi chạy không thoát. Vẻ mặt Nguyên Đế vẫn không chút thay đổi, lạnh lùng vô cùng, năng lượng khổng lồ trong cơ thể hắn vẽ thành một thái cực tròn trịa trong lòng bàn tay. Đây là âm dương thái cực đại đạo, trực tiếp nghiền nát thân thể vừa mới tái tạo của Tư Đồ Lan Kỳ. Trên tinh không xuất hiện một bức tranh âm dương thái cực, một đen một trắng giao thoa với nhau, tỏa ra năng lượng cường đại và đáng sợ chấn áp Tư Đồ Lan Kỳ. Thân thể Tư Đồ Lan Kỳ bị hủy, nguyên thần lại muốn giở trò cũ, nhưng âm dương đồ không cho hắn cơ hội này. Thái cực đồ trực tiếp hút nguyên thần của Tư Đồ Lan Kỳ vào trong, sau đó từ từ thu nhỏ lại, lơ lửng trong lòng bàn tay Nguyên Đế, không ngừng rung động. Tư Đồ Lan Kỳ dường như muốn phá không bay đi, hắn gào thét dãy dụa bên trong, liều mạng một cách điên cuồng. Bởi vì hắn biết, nếu không liều mạng sẽ bị Nguyên Đế kéo theo đồng quy vu tận. Tên điên này, đồ chấp vá, ngươi lại dám chấn áp ta, kéo ta chết cùng, ngươi thật to gan, Tư Đồ Lan Kỳ tức giận, đang dãy dụa. Nguyên Đế lại há miệng phun ra một ngọn lửa hung mãnh, đưa vào thái cực đồ này, lập tức thiêu đốt cho Tư Đồ Lan Kỳ kêu thảm thiết. Đây là huyền hoàng chi hỏa, ngươi lại có huyền hoàng chi hỏa, chẳng lẽ trong linh hồn của ngươi lại có vương giả từng vượt qua huyền hoàng chi hỏa sao? Tư Đồ Lan Kỳ kêu thảm thiết, không thể tin nổi. Mọi thứ đều kết thúc rồi, ta vốn là người đã chết, sống lại mang theo ngươi cũng đã mãn nguyện rồi, bị nhốt trong âm dương đồ của ta, trước khi ta chết, ta nhất định sẽ luyện hóa ngươi, Nguyên Đế lạnh lùng nói. Trận chiến vốn cân sức ngang tài, khó phân thắng bại này, theo việc hai bên đều tung ra con bài tẩy của mình, cuối cùng vẫn là Nguyên Đế giành được thắng lợi. Chỉ là chiến thắng này có chút thảm thiết. Nhưng Nguyên Đế không có thời gian để đau buồn, thở dài cho số phận. Hắn lập tức thu hồi âm dương thái cực đồ, trở về nhân gian. Nhìn nhân gian hoang tàn, thê lương, máu chảy thành sông, Nguyên Đế thở dài, sau đó hắn đứng trước mặt Lận Tiên Đế. Lận Tiên Đế nhìn Nguyên Đế, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn không biết người có thực lực đạt đến vương giả cảnh giới trước mắt này là đệ đệ của mình, hay là linh hồn của cường giả thời viễn cổ khác. Cho nên Lận Tiên Đế im lặng nhìn, không nói gì. Nguyên Đế cũng nhìn thấy Lận Tiên Đế, vẫn giống như năm đó, khí chất ung dung, phong thái của một đời tông sư. Ca ca, huynh vẫn chưa thay đổi, Nguyên Đế hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười, nói. Ánh mắt Lận Tiên Đế lập tức thay đổi, có thêm vài phần thân thiết, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Lâu rồi không gặp, ta nên gọi ngươi là đệ đệ, Nguyên Đế hay là người khác, Lận Tiên Đế mỉm cười hỏi. Đều được, bất kể là đệ đệ của huynh, hay là Nguyên Đế của Vũ Hóa Thần Triều, hay là vương giả đại nhân dung hợp vô số tàn hồn thời viễn cổ, về bản chất đều là một người chỉ có ca ca, người thân duy nhất. Nguyên Đế khẽ nói, trước mặt Lận Tiên Đế, hắn không còn khí thế vương giả đại nhân như vậy nữa. Lận Tiên Đế nhìn hắn, đột nhiên giang hai tay ra, tiến lên một bước ôm Nguyên Đế, sau đó vỗ vỗ lưng hắn, nói, hoan nghênh trở về nhà, đệ đệ. Nguyên Đế đã chết hơn 100 năm, cuối cùng cũng trở về nhân gian. Lận Tiên Đế rất vui mừng, hắn ôm chặt Nguyên Đế. Sau hơn 100 năm, hai anh em cuối cùng cũng gặp lại nhau. Nỗi tiếc nuối năm đó hôm nay đã được xoa dịu. Ca ca, thời gian của ta không còn nhiều nữa, xin huynh hãy nhớ kỹ bộ dạng của ta, sau này nhớ ta thì đến mộ mang cho ta một chén rượu, ta sẽ thấy được, Nguyên Đế khẽ nói. Lận Tiên Đế lập tức buông hắn ra, nhìn Nguyên Đế, lo lắng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi vừa mới đánh bại vương giả của Thất Đại Thái Cổ tộc. Đánh cược mạng sống này, có thể đánh thắng cũng không lỗ, Nguyên Đế mỉm cười. Sắc mặt Lận Tiên Đế đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn Nguyên Đế, căn bản không muốn đệ đệ của mình rời đi, hỏi, thật sự không còn cách nào khác sao? Lận Tiên Đế nhìn chằm chằm Nguyên Đế, trong lòng hắn có một dự cảm không lành. Nguyên Đế mỉm cười nho nhã nhìn Lận Tiên Đế, nói: "Cao thủ đỉnh cấp trên danh nghĩa của Thất Đại Thái Cổ tộc, Tư Đồ Lăng Kỳ đã bị ta tiêu diệt, nhiệm vụ của ta cơ bản đã hoàn thành, ta đã mang đến một tia hy vọng cho nhân gian này, tuy cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị hủy diệt, nhưng ta đã cố gắng hết sức." Trái tim Lận Tiên Đế chìm xuống, hắn nhìn Nguyên Đế, không biết nên nói gì. Cuộc gặp gỡ giữa hai anh em rất ngắn ngủi, sau lần gặp mặt này sẽ là vĩnh biệt. "Ngươi còn bao nhiêu thời gian?" Lận Tiên Đế đè nén nỗi buồn trong lòng, hỏi. 3 phút, Nguyên Đế ngẩng đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói. "Chỉ còn 3 phút sao?" Lận Tiên Đế lẩm bẩm. 3 phút là đủ rồi," Nguyên Đế cười, thuận tay vỗ vai Lận Tiên Đế. "Trong ký ức của ta, có một vị tiền bối từng đối thoại với Phù Du. Ta hỏi Phù Du, sống chết trong một ngày." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Mày có tiếc nuối gì không?" Phù Du đáp, "Ta sinh ra lúc bình minh, nhìn thấy mặt trời, chết đi lúc hoàng hôn, cùng với ánh sao, không có gì tiếc nuối." "Ca ca, ta cũng không có gì tiếc nuối." Nguyên Đế nói rất dứt khoát. Vẻ mặt hắn rất kiên định, cho dù lần này hắn chỉ trở về trong thời gian ngắn, hy sinh tất cả cũng không tiếc. "Ai đã hồi sinh ngươi, ai đã chọn ngươi, trở thành vật ký sinh của tàn hồn các đời tiền bối?" Lận Tiên Đế hỏi. Hắn rất muốn biết rõ những bí mật ẩn giấu đằng sau thế giới này, cho dù bây giờ hắn đã vô địch tiên đế cảnh giới, nhưng những thứ hắn biết vẫn rất ít. "Ta cũng không biết ai đã bắt ta cũng không biết ai đã chọn ta, nhưng không sao cả, vào khoảnh khắc ta sống lại, ta đã biết sứ mệnh của mình," Nguyên Đế nói. "Ca ca, mỗi người đều có sứ mệnh, ta vốn là đế vương bình thường của nhân gian, cả đời chưa từng làm chuyện gì kinh thiên động địa, sau khi chết còn có thể được chọn, còn có thể cống hiến một chút sức lực cho nhân tộc, cho thế giới này, ta rất hài lòng. Cho dù là thời gian im lặng hơn 100 năm, không ngừng dung hợp tàn hồn của các bậc hiền triết đời trước, chịu đựng đau khổ, chỉ vì sự huy hoàng của trận chiến này, ta cũng không tiếc." Ánh mắt Nguyên Đế sáng ngời, bên trong có ngọn lửa tín niệm đang cháy. "Ngươi còn biết gì nữa không? Có thể nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi bảo vệ thế giới này thật tốt," Lận Tiên Đế trầm giọng nói. "Ca ca, những thứ ta biết thật sự không nhiều, ta chỉ biết lần này nhất định phải trì hoãn bước chân Thất Đại Thái Cổ tộc tiêu diệt nhân gian, ta cũng biết, bất kể là Thất Đại Thái Cổ tộc hay cao thủ ẩn giấu của nhân gian, đều không muốn kéo dài trận chiến này đến thời đại tiếp theo, cho nên có vô số hậu chiêu đang chờ đợi Thất Đại Thái Cổ tộc. Ta chỉ là người tiên phong có tác dụng của người tiên phong, tác dụng của ta đã được kích hoạt, cho nên không còn gì tiếc nuối," Nguyên Đế nói. Lận Tiên Đế hít sâu một hơi, không nói gì nữa. Nguyên Đế nhìn Lận Tiên Đế, đột nhiên ôm lấy Lận Tiên Đế. "Đại ca, kỳ thật trên con đường tu hành, chúng ta đã sớm biết vô số năm tháng trước kia, không phải bắt đầu từ ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay. Trên thực tế, chưa từng có kỷ nguyên nào, chỉ có ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay. Sưởi ấm trong đêm đông lạnh giá, nở rộ trong gian khổ, đây chính là con đường trưởng thành gian nan của nhân gian. Khi bão tố ập đến, chúng ta từng cho rằng thế giới sắp sụp đổ, trong màn sương mù mịt, chúng ta cảm thấy mình đã rơi xuống vực sâu. Nhưng khi tia chớp xé rách bầu trời, sấm sét vang vọng khắp nơi, chúng ta ngẩng đầu lên, mở mắt ra, sẽ kinh ngạc phát hiện, thì ra mây đen đang tàn. Con đường bằng phẳng không thể dẫn đến thắng lợi vĩ đại, Thất Đại Thái Cổ tộc là ngọn núi đè nặng trong lòng mỗi thời đại, muốn rời đi, đào rỗng Thất Đại Thái Cổ tộc, rất khó khăn. Nhưng chính vì vậy, vì hiểm trở, cho nên đặc sắc, vì gập ghềnh, cho nên mạnh mẽ. Cho nên đừng sợ hãi, cũng đừng đau buồn, ta chỉ giống như muôn vàn người khác, đi trước một bước mà thôi, ca ca, huynh là thiên tài tuyệt thế, là hy vọng của thời đại này, huynh quan trọng hơn ta." Nguyên Đế ôm Lận Tiên Đế, nói bên tai hắn. Sau đó, hắn buông Lận Tiên Đế ra. "Thời gian của ta không còn nhiều nữa, vào thời khắc cuối cùng, ta phải làm chút chuyện cho nhân gian," Nguyên Đế ngẩng đầu nhìn tinh không, nói. "Ngươi muốn làm gì?" Lận Tiên Đế nhìn Nguyên Đế với vẻ mặt phức tạp. "Nhân gian chỉ tạm thời chống đỡ được cuộc tấn công của Thất Đại Thái Cổ tộc, nhưng sau khi ta rời đi, nhân gian căn bản không chống đỡ được sự phản kích của Thất Đại Thái Cổ tộc. Cho nên ta phải giữ lại một số hy vọng cho nhân gian này, đưa bọn họ đi, để bọn họ không bị hủy diệt cùng thế giới này," Nguyên Đế nói. "Vậy, cuối cùng chúng ta vẫn không giữ được nhân gian này sao?" Lận Tiên Đế đau lòng nói. "Giữ lại hy vọng cuối cùng, để lại nhân gian này cho Thất Đại Thái Cổ tộc, bọn chúng nhất định sẽ sinh ra tộc quần mới, nhân gian sẽ không bị hủy diệt, chiến trường chân chính sắp bắt đầu. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, phải nhanh lên, ca ca, đợi ta triệu hồi chuyển thế Long Chu ra, huynh hãy mang theo thiên tài có hy vọng của nhân gian chạy trốn đi," Nguyên Đế nói. Chuyển thế Long Chu, Lận Tiên Đế giữ người, cái tên này rất quen thuộc, hắn nhớ lại, đại chiến tiên đình và thần tộc năm xưa, có bóng dáng của chuyển thế Long Chu. Đây là chí bảo của tiên đình. Sao lại ở trong tay Nguyên Đế? Lận Tiên Đế khó hiểu nhìn. Chuyển thế Long Chu không phải là chí bảo của tiên đình, quyền sở hữu của nó vẫn luôn không ở tiên đình, chỉ là từng có một khoảng thời gian tiên đình nắm giữ mà thôi. Sau đại chiến tiên đình và thần tộc, chuyển thế Long Chu liền tiến vào trạng thái ẩn nấp, cho đến bây giờ vẫn chưa được đánh thức, Nguyên Đế giải thích. Thì ra là vậy, Lận Tiên Đế hiểu ra. Phía sau thế giới này, ẩn giấu không ít cao thủ bố cục, chuyển thế Long Chu là do cao thủ nhân gian luyện chế đúng không? Lận Tiên Đế hỏi. Chuyển thế Long Chu là một vị cao thủ, dùng xương cốt của một vị tổ long đã chết trong long tộc luyện chế thành pháp bảo, có thể xuyên qua không gian tránh né sự truy sát của Thất Đại Thái Cổ tộc, Nguyên Đế gật đầu. Chuyện cuối cùng ta có thể làm cho nhân gian chính là cố gắng giữ lại càng nhiều hy vọng càng tốt, duy trì hy vọng, ca ca, vĩnh biệt. Nguyên đế vừa dứt lời, thân thể bay lên không trung, đến trên bầu trời, dùng hết năng lượng cuối cùng, xé rách một không gian, triệu hồi ra chuyển thế Long Chu chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy. Ầm ầm ầm. Chuyển thế Long Chu toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, rất lớn, giống như một hòn đảo nổi giữa không trung. Xuất hiện trên bầu trời nhân gian cùng với tiếng nổ ầm ầm. Vật khổng lồ này là dùng toàn bộ xương cốt của một con tổ long trong long tộc, cộng thêm việc các cao thủ đỉnh cấp thời viễn cổ toàn lực luyện chế, hơn nữa còn dung hợp vô số thiên tài địa bảo tạo thành. Chuyển thế Long Chu giáng xuống nhân gian, âm thanh vang vọng khắp bầu trời, trong nháy mắt có thể xé rách thiên không. Cuối cùng, chuyển thế Long Chu giáng xuống trước mặt Lận Tiên Đế. Nguyên đế biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có âm thanh vang vọng bên tai Lận Tiên Đế. "Ca ca, hãy lái chuyển thế Long Chu đi tìm tẩu tẩu đi." Lận Tiên Đế nhíu mày, chẳng lẽ Nguyên đế đã từng gặp Tiểu Bạch Miêu? Hắn vẫn luôn muốn tìm tung tích của Tiểu Bạch Miêu, hắn còn đến thế giới thứ tư nhưng không thu hoạch được gì, cuối cùng quyết chiến nhân gian đến, hắn không thể không trở về tham chiến. Tung tích của Tiểu Bạch Miêu cho đến bây giờ vẫn chưa biết. Xem ra Nguyên đế đã từng gặp nó, nhưng đáng tiếc là Nguyên đế đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, sau này sẽ không còn Nguyên đế nữa. Lận Tiên Đế nhìn chuyển thế Long Chu dừng lại trước mặt mình, tâm trạng vô cùng nặng nề. Đã thắng trận chiến bảo vệ nhân gian này, nhưng bọn họ vẫn phải chạy trốn. Bởi vì lực lượng của Thất Đại Thái Cổ tộc quá mạnh mẽ, hơn nữa trận chiến của Quy Giáp và Minh Đế vẫn chưa kết thúc, bọn họ chỉ đưa vương giả đại nhân của Thất Đại Thái Cổ tộc ra khỏi nhân gian mà thôi. Cho nên thời gian gấp rút, Lận Tiên Đế phải nhanh lên. Lận Tiên Đế bay lên chuyển thế Long Chu, hai chân dẫm lên Long Chu. Ầm ầm ầm ầm. Một giây sau, năng lượng đáng sợ bên trong chuyển thế Long Chu tràn vào cơ thể Lận Tiên Đế, ngang ngược hóa thành một con chân long gầm thét. Nhưng Lận Tiên Đế rõ ràng không sợ, tinh thần lực khổng lồ cùng vô số trận pháp do tinh thể thần quốc trong cơ thể tạo thành chấn áp xuống, trong nháy mắt đã có được quyền khống chế chuyển thế Long Chu. Một giây sau, Lận Tiên Đế có thể điều khiển chuyển thế Long Chu dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, việc dễ dàng như vậy cũng là nhờ Nguyên Đế. Hắn triệu hồi chuyển thế Long Chu, cũng xóa bỏ linh hồn ấn ký của người khác trong chuyển thế Long Chu, để lại bản ngã thuần túy, dễ dàng để Lận Tiên Đế khống chế Long Chu này. Trên chuyển thế Long Chu, Lận Tiên Đế nhìn về phía chú giới. Quả nhiên, năng lượng trong chú giới đang sôi trào, rất khủng bố, xem ra Thất Đại Thái Cổ tộc thật sự đã toàn quân xuất động. Thời gian không còn nhiều nữa, Lận Tiên Đế lẩm bẩm, hắn cảm nhận được áp lực khổng lồ đến từ Thất Đại Thái Cổ tộc, trận chiến vừa rồi, nhân gian có ba vị vương giả đại nhân, cũng không thể ngăn cản. Nếu không phải Nguyên Đế liều chết kéo Tư Đồ Lan Kỳ chết chung, nếu không phải nhân gian có biến số là Lận Tiên Đế, nhân gian đã bị diệt vong hoàn toàn. Giờ khắc này, cảm ứng được hơi thở vua chúa lụi tàn, thất tộc thái cổ đồng loạt xuất thế, những tồn tại kinh khủng tự phong ấn bấy lâu cũng dục dịch, phong ấn lúc ẩn lúc hiện. Nhìn nhân gian trăm ngàn vết thương, Tiên Đế lấn biết không thể đánh tiếp nữa. Cho dù lại tàn sát người của Thất Đại Thái Cổ tộc tấn công, nhân gian thật sự sẽ không còn một ai. Nghĩ như vậy, Lận Tiên Đế kiên quyết hét lớn, cao thủ nhân gian, đi theo ta. Một giây sau, chuyển thế Long Chu xé rách bầu trời, nhanh chóng tuần tra ở nhân gian. Chuyển thế Long Chu rất lớn, có thể chứa ít nhất mấy chục vạn người, nếu chen chúc một chút, trăm vạn người cũng được. Nhưng nhân gian có bao nhiêu người? Mấy chục triệu, mấy tỷ, mười mấy tỷ. Dân số nhân gian vô số kể. Cho nên điều này cần Lận Tiên Đế lựa chọn, rốt cuộc nên mang ai đi. Lận Tiên Đế không còn cách nào khác, đây là một câu hỏi lựa chọn rất khó khăn. Hắn mặt không cảm xúc, đứng trên boong tàu của chuyển thế Long Chu, khoanh tay sau lưng, nhìn nhân gian khắp nơi đều đang kêu gào thảm thiết, trong lòng quyết tâm. Người mà chuyển thế Long Chu không mang theo được, Vạn Gia Đăng Hỏa có thể. Lận Tiên Đế vươn tay ra, Vạn Gia Đăng Hỏa vẫn luôn chiếu sáng nhân gian giữa thời không bay tới. Vạn Gia Đăng Hỏa có khả năng phát triển vô hạn, bên trong cũng là một đại thiên thế giới. Hơn nữa, tinh thể thần quốc trong cơ thể Lận Tiên Đế cũng có thể chứa đựng bách tính nhân gian. Nguyên đế lúc trước làm hoàng đế ở Vũ Hóa Thần Triều, từng nói muốn chăm sóc bách tính nhân gian thật tốt, người mà chuyển thế Long Chu không mang theo được, ta, Lận Cửu Phụng, sẽ mang theo, Lận Tiên Đế nói rất dứt khoát. Chuyển thế Long Chu nhanh chóng lướt qua bầu trời, nơi nó đi qua, Vạn Gia Đăng Hỏa của Lận Tiên Đế, bắt đầu không ngừng hấp thu bách tính bình thường, người tu hành vào trong. Chuyển thế Long Chu chứa không hết, thì tiến vào thế giới của Vạn Gia Đăng Hỏa chứa không hết, thì tiến vào thế giới tinh thể thần quốc của Lận Tiên Đế. Như vậy, bách tính nhân gian đều được cứu rỗi. Lận Tiên Đế điều khiển chuyển thế Long Chu, trở thành vị cứu thế chủ cuối cùng của nhân gian. Long Chu nhanh chóng tiến lên trên mặt đất, nơi nó đi qua, bách tính đều được mang đi, chỉ để lại địa hình trống rỗng. Chuyển thế Long Chu cũng đến Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều mới, bách tính đông đúc, theo sự nỗ lực của mấy đời hoàng đế, đã đến thời kỳ phồn vinh thịnh vượng, dân số tăng lên gấp bội, tuy trong cuộc tấn công nhân gian của Thất Đại Thái Cổ tộc đã chết không ít, nhưng vẫn còn rất nhiều. Lận Tiên Đế đến đây, liền mở ra tinh thể thần quốc của mình. Hắn đưa bách tính của Vũ Hóa Thần Triều vào trong đó. Ở đây, hắn còn gặp Đức Đế, Ngọc Lâm công chúa cùng gia đình, còn có một số người mà hắn từng quen biết. Ngọc Lâm công chúa cùng gia đình, người yếu nhất cũng có thực lực chân tiên cấp bậc, nhưng đối mặt với tai kiếp này, bọn họ càng cảm thấy bất lực hơn. Khi nhìn thấy Lận Tiên Đế, Đức Đế, Ngọc Lâm công chúa kích động không thôi. Những thành viên hoàng thất khác đều cẩn thận và sùng bái nhìn Lận Tiên Đế. cảnh tượng lẫn tiên đế đại triển thần uy, đại sát tứ phương trước đó, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Sau khi được tuyên truyền, bọn họ cũng biết người này chính là lão tổ tông của bọn họ. Sao có thể không sùng bái? Sao có thể không kích động? Đương nhiên, sự sùng bái và kích động cũng không thể sánh bằng sự kính sợ, bọn họ đều không dám lên tiếng. Chỉ có Đức Đế, Ngọc Lâm công chúa dám nói chuyện. Tổ phụ, người đang làm gì vậy? Đức Đế thấy lẫn tiên đế không ngừng thu thập thường dân bách tính, tò mò hỏi. Nhân gian không cứu được nữa, lực lượng tiếp theo của thất đại thái cổ tộc sẽ giáng xuống, chúng ta không chống đỡ được, phải đổi nơi khác, chuyển thế Long Chu có thể mang theo chúng ta vượt qua thế giới, đến một nơi mà thất đại thái cổ tộc khó tìm thấy, tiếp tục sinh sôi nảy nở, cố gắng tu luyện, sẽ có một ngày có thể trở về nhân gian này, lẫn tiên đế nói. Đức Đế không nói nữa, lúc này hắn vô cùng nhớ thiên phú của mình năm xưa. Vì muốn quản lý vũ hóa thần triều thật tốt, hắn đã từ bỏ con đường tu hành từ khi còn nhỏ, an tâm làm một hoàng đế, cần cù chăm chỉ, tạo phúc cho vạn dân. Hắn vốn tưởng rằng sau khi làm hoàng đế, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là tu hành hữu dụng. Tổ phụ, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Ngọc Lâm công chúa hỏi. Những thành viên hoàng thất khác đều nhìn lẫn tiên đế. Đến từ giới, lẫn tiên đế trầm giọng nói, nhìn nhân gian rộng lớn, biển cả mênh mông này, vô cùng cô đơn. Bởi vì hắn mang theo bách tính và những tộc quần khác của nhân gian chạy trốn, cũng chính là từ bỏ nhân gian này. Từ bỏ có nghĩa là thất bại. Tuy nói bọn họ đã cứu được không ít người, nhưng so với những thời đại khác mà nói, nhân gian và bọn họ đều có kết cục giống nhau. Thời đại văn minh này sẽ theo sự rời đi của lẫn tiên đế mà kết thúc. Chuyển thế Long Chu xé rách bầu trời, nhanh chóng lướt qua khắp nơi trên nhân gian. Lẫn tiên đế vẫn luôn quan tâm đến tình hình của chú giới. Hắn phải tranh thủ thời gian trước khi thất đại thái cổ tộc lại đến xâm phạm, mang theo bách tính nhân gian, các tộc quần khác nhau rời đi. Bằng không, thứ đang chờ đợi bọn họ sẽ là một cuộc tàn sát. Những cao thủ tiên vương của nhân gian còn chưa chết trận cũng bị lẫn tiên đế thu vào, tiến vào chuyển thế Long Chu. Lẫn tiên đế nhìn bọn họ, trước đó cao thủ tiên vương mà hắn mang từ tử giới đến có hơn 1.000 người, nhưng bây giờ đứng ở đây chỉ còn lại lác đác mấy trăm người. Những người còn lại đều đã chết trận trong đại chiến kinh thiên động địa này. Lẫn tiên đế không thấy bốn cao thủ vượt qua ngũ sắc khô lâu, đạt đến thủy tinh khô lâu cấp bậc trong đám người này. Bốn vị thành chủ đều đã chết trận. Lẫn tiên đế đau lòng, những người này trước kia sống rất tốt ở tử giới, sau khi tiến vào nhân gian, đại chiến một trận, bây giờ lại phải trở về tử giới. Lẫn tiên đế còn nhìn thấy một vị hòa thượng, Thương Ưng Gia Thố hòa thượng. Vị hòa thượng này lại không chết trong đại chiến này, ngược lại khí tức cuồn cuộn, có khả năng đột phá tiên đế bất cứ lúc nào. Lẫn tiên đế ghi nhớ hắn trong lòng, người này đáng để bồi dưỡng. Khi cao thủ nhân gian được tập hợp gần đủ, bách tính nhân gian cũng được tinh thể thần quốc của lẫn tiên đế chứa đựng, lúc đi ngang qua ngọn núi cuối cùng, lẫn tiên đế kinh ngạc phát hiện mình gặp được người quen. Hồng cô nương. Lẫn tiên đế điều khiển chuyển thế Long Chu đi khắp nhân gian, mang theo tu sĩ và thường dân bách tính của nhân gian muốn cùng nhau tiến vào tử giới. Hắn không ngờ vào lúc cuối cùng lại gặp được bằng hữu năm xưa của mình. Hồng cô nương. Hồng cô nương bây giờ vẫn phong thái như xưa, xinh đẹp động lòng người, thời gian không để lại chút dấu vết nào trên người nàng ta, hơn nữa tu vi của nàng ta cũng đã chạm đến ngưỡng cửa tiên vương. Chuyển thế Long Chu lơ lửng trên bầu trời, rất lớn, khí thế phi phàm. Lẫn tiên đế đứng trên Long Chu, nhìn nữ tử áo đỏ trên đỉnh núi xa xa, trên mặt lộ ra nụ cười. Trải qua chiến loạn, còn có thể gặp lại bằng hữu năm xưa, đối với lẫn tiên đế mà nói là một niềm vui bất ngờ. Hắn bay xuống khỏi chuyển thế Long Chu, đến trước mặt Hồng cô nương. Lâu rồi không gặp, lẫn tiên đế nhìn Hồng cô nương, cảm khái nói. Gặp lại, Hồng cô nương cũng không biết nên nói gì. Lúc trước khi lẫn tiên đế đại khai sát giới ở nhân gian, Hồng cô nương đã chú ý đến, ánh mắt của nàng ta nhìn theo lẫn tiên đế giết địch, nhìn theo lẫn tiên đế, vẫn luôn không rời đi. Ngàn vạn lời nói nghẹn ở cổ họng, hóa thành một câu, lâu rồi không gặp. Lẫn tiên đế thấy Hồng cô nương một mình, tò mò hỏi, sư tổ của ngươi, vũ trụ lão nhân, đâu? Lúc trước, những người từ dị giới cùng nhau trở về nhân gian có vũ trụ lão nhân sau đó cũng rời đi cùng Hồng cô nương, rồi không còn tin tức gì nữa. Đứng trên đỉnh núi, gió mát thổi qua, nhìn xuống mặt đất hoang tàn do chiến hỏa, Hồng cô nương đứng bên cạnh lẫn tiên đế, khẽ nói, sau khi sư tổ truyền thụ tất cả công pháp của thiên đạo môn cho ta liền rời đi, ta cũng không biết hắn đi đâu. Tai kiếp nhân gian lần này, tất cả mọi người đều ra tay, ta cũng không thấy tung tích của sư tổ. Không cần lo lắng, vũ trụ lão nhân trải qua nhiều kiếp nạn như vậy mà vẫn còn sống, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hắn nhất định có mục tiêu và phương hướng của riêng mình, lẫn tiên đế an ủi Hồng cô nương. Hồng cô nương gật đầu, không nói gì nữa. Lẫn tiên đế nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta, trong lòng có muôn vàn lời muốn nói, nhưng đều không thích hợp. Cuối cùng, hắn nói với Hồng cô nương, nhân gian không thể tiếp tục sinh tồn nữa, đại quân thất đại thái cổ tộc lại đến xâm phạm, không ai có thể chống đỡ được, đi tử giới với ta đi. Hồng cô nương gật đầu, ta cũng muốn tiến vào tử giới tĩnh tâm tu luyện, hy vọng sớm ngày đột phá tiên vương cảnh giới, thậm chí là tiên đế trình độ, cống hiến một chút sức lực cho nhân gian này. Lẫn tiên đế thấy Hồng cô nương đồng ý, cũng yên tâm, thất đại thái cổ tộc có thể đến bất cứ lúc nào, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện yêu đương. Hắn trực tiếp mang theo Hồng cô nương tiến vào chuyển thế Long Chu, sau đó dùng đại pháp lực điều khiển chuyển thế Long Chu ầm ầm tiến lên. Lúc trước khi tiến vào tử giới một lần nữa, lẫn tiên đế đã ký đến được hai luồng vật chất bất tử. cùng Phách Không Kiếm, Hỗn Độn Chiến Kích, Huyền Vũ bọn chúng đến chú giới đại náo một trận, sau đó lợi dụng một luồng vật chất bất tử chạy đến tử giới. Lúc này hắn còn lại một luồng vật chất bất tử. Bây giờ vừa vặn kích hoạt, mở ra cánh cửa tử giới, để truyền thế Long Chu mang theo cao thủ nhân gian tiến vào thế giới này. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời nhân gian, một cánh cổng khổng lồ chậm rãi hiện ra. Sâu trong cánh cổng này tràn ngập hơi thở tử vong. Mơ hồ có thể thấy một cái giếng cổ sừng sững ở đó, bên cạnh giếng cổ có một con cá sấu bạch cốt đang ngủ say, Ngạc Tổ trong tử giới, bên cạnh Thông Thiên Chi Tỉnh, Ngạc Tổ đang ngủ say sưa. Nhân gian hình như lại xảy ra chiến tranh, kỷ nguyên này sắp bị hủy diệt, Tiên Luận Tiên Đế chết tiệt kia cuối cùng cũng bị chôn vùi cùng kỷ nguyên này. Ngươi cứ bắt nạt ta mãi, vẫn là tử giới an toàn hơn, bên ngoài đánh nhau cũng đánh không đến đây, Ngạc Tổ nghĩ. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh Thông Thiên Chi Tỉnh, đột nhiên hiện ra một hố đen khổng lồ, đánh thức Ngạc Tổ, nó trợn to mắt nhìn. Không phải chứ, ngươi lại đến nữa, linh hồn chi hỏa của Ngạc Tổ run rẩy, nó nghĩ đến chuyện không may. Người mà nó không muốn gặp dường như lại đến thế giới này một lần nữa. Ầm ầm ầm. Lần này không chỉ Lận Tiên Đế đến, hắn còn lái truyền thế Long Chu đến tử giới, xé rách bầu trời, truyền thế Long Chu tiến vào cánh cửa tử giới, sau đó đến tử giới. Có lầm hay không, ngươi tự mình đến thì thôi đi, còn mang theo nhiều người đến như vậy, Ngạc Tổ than thở trong lòng, rất bất mãn. Nhưng ngay sau đó, khi Lận Tiên Đế nhìn nó, Ngạc Tổ lập tức nặn ra nụ cười nói, hoan nghênh Lận Tiên Đế đại nhân giáng lâm tử giới thật sự là vinh hạnh. Lận Tiên Đế mỉm cười, đứng trên truyền thế Long Chu nói với Ngạc Tổ, nhân gian không cứu vãn được nữa, kỷ nguyên này đã đến hồi kết. Ta gieo hy vọng của nhân gian vào tử giới, ngươi tiếp tục canh giữ Thông Thiên Chi Tỉnh, đừng để người khác thông qua nơi này. Ngạc Tổ nghe xong liền yên tâm, chỉ cần không quấy rầy nó là được. Lận Tiên Đế đại nhân cứ tự nhiên, dù sao tử giới bây giờ cũng trống không, nhiều người một chút cũng có thể phồn vinh hơn một chút. Ngạc Tổ cẩn thận nặn ra nụ cười, nói những lời trái với lương tâm. Nó thật sự rất sợ Lận Tiên Đế. Lận Tiên Đế không nói nhiều với Ngạc Tổ, tử giới cũng không phải là tử giới của Ngạc Tổ, nó chỉ là canh giữ Thông Thiên Chi Tỉnh mà thôi. Lái truyền thế Long Chu trực tiếp xuyên qua vùng đất hoang vu rộng lớn, nhìn thấy dòng âm hà khổng lồ kia. Dòng sông cuồn cuộn phát ra tiếng gầm rú, nước sông dường như nặng ngàn cân, một khi dính vào sẽ không thể bay lên được. Nước âm hà có màu vàng, tỏa ra tử khí nồng đậm, hơi thở tử vong nồng đậm hơn bất kỳ nơi nào khác. Nước sông cuồn cuộn xen lẫn tử khí, mênh mông cuồn cuộn, sát khí đằng đằng, đây là tiêu chí nổi tiếng nhất của tử giới. Truyền thế Long Chu do Lận Tiên Đế điều khiển, tránh xa khu vực âm hà, ở nơi ngũ sắc khô lâu từng sống, thả cao thủ và bách tính nhân gian ra ngoài. Từ nhân gian đến tử giới, rất nhiều thường dân bách tính căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, run rẩy, nhìn mặt đất đầy xương trắng xung quanh, trong lòng thấp thỏm bất an. Lận Tiên Đế tìm được Đức Đế, nói với hắn, bây giờ đã đổi sang thế giới khác, những bách tính này vẫn cần ngươi dẫn dắt bọn họ, cùng nhau tiến lên, ở tử giới này. Ngươi có thể xây dựng lại Vũ Hóa Thần Triều, quản lý thường dân bách tính, cùng bọn họ khai hoang đất đai, xây dựng nhà cửa, thành trì, xây dựng quê hương. Đức Đế gật đầu, ta sẽ làm được, xây dựng một quốc gia mới trên đống đổ nát này, có sự ủng hộ của tổ phụ, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lận Tiên Đế vỗ vai hắn, nói, ngươi chỉ cần chăm sóc những bách tính này thật tốt, kế thừa lý tưởng của ông nội và phụ thân ngươi. Cho dù nhân gian bị hủy diệt, ở tử giới cũng có thể sống lại, ở đây có người tu hành cường đại cũng sẽ giúp ngươi. Đức Đế biết mình trước kia đã từ bỏ tu hành, bây giờ tuy nhặt lại, nhưng cả đời này không có hy vọng tiến vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp, có lẽ tiên nhân chính là cực hạn của hắn. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn làm nhiều chuyện hơn cho bách tính nhân gian. Sau khi nói chuyện với Lận Tiên Đế, Đức Đế bắt đầu tổ chức nhân lực cùng quan viên của Vũ Hóa Thần Triều trước kia, cùng nhau quản lý thường dân bách tính, sau đó mời những người tu hành đỉnh cấp, quy hoạch xây dựng thành trì, khai hoang đất đai, trồng trọt lương thực. Không đến mấy ngày, tử giới lại bắt đầu sinh sôi nảy nở. Từng tòa thành trì mọc lên, một vùng đất hoang rộng lớn được khai khẩn, trồng lương thực, đổi sang một thế giới khác, bách tính nhân gian cũng biết phải nắm chắc cơ hội, các loại tông môn tu hành cũng được thành lập. Ở tử giới này, các tộc quần nhân gian khác nhau dùng phương thức giống nhau kiên cường sinh tồn. Sau khi trải qua cảnh tượng thất đại thái cổ tộc tàn sát nhân gian, những tộc quần khác nhau này đoàn kết lại với nhau, dưới sự quản lý của Vũ Hóa Thần Triều, phân công rõ ràng, sinh sôi nảy nở. Các đại tông môn tu hành đều lấy bí tịch mà tông môn mình cất giữ ra, sau khi cẩn thận sao chép, mỗi người đều có thể xem. Còn những cao thủ đỉnh cấp chân chính đều tìm nơi bế quan tu luyện, đại chiến nhân gian lần này. Bọn họ biết rõ chênh lệch giữa mình và thất đại thái cổ tộc rốt cuộc lớn đến mức nào, cao thủ tiên vương cấp bậc trở lên đều đang bế quan tu luyện. Bọn họ không muốn lần sau lại phải chạy trốn chật vật như bây giờ. Lận Tiên Đế thấy cảnh tượng này, hài lòng gật đầu. Không uổng công hắn mang tất cả tộc quần nhân gian đến tử giới, nhân gian mất thì mất thôi, cuộc chiến với thất đại thái cổ tộc còn phải xem sau này. Nhân gian, sau khi Lận Tiên Đế mang theo tất cả sinh mệnh nhân gian rời đi, đại quân của thất đại thái cổ tộc lại một lần nữa giáng xuống. Lần này, thất đại thái cổ tộc đánh thức lão tổ đang ngủ say, dưới sự dẫn dắt của đại phá diệt vương giả giáng xuống nhân gian. Nhưng thứ bọn chúng nhìn thấy chỉ là một nhân gian trống rỗng. Lão tổ của thất đại thái cổ tộc nhắm mắt lại, thần thức quét qua thiên hạ, chỉ một giây sau, hắn mở mắt ra, sắc mặt âm trầm nói, tất cả sinh vật có trí tuệ đều đã biến mất, nhân gian này đã bị bọn họ vứt bỏ. Những người khác nhíu mày, cố gắng tìm kiếm hơi thở của thế giới khác. Đại phá diệt vương giả suýt chút nữa bị nguyên đế giết chết, sau khi chạy về chú giới mới may mắn sống sót, lúc này hắn chính là trở về báo thù, nhưng nhân gian trống rỗng khiến hắn ngây người. Nhất định là tên gọi là Lận Tiên Đế kia, hắn biết tử giới ở đâu, hắn nhất định đã mang tất cả mọi người ở nhân gian đến tử giới. Đại phá diệt vương giả vội vàng nói, phẫn nộ không thôi. Hắn tận mắt nhìn thấy Lận Tiên Đế mở ra cánh cửa tử giới, sau đó chạy trốn trước mặt hắn. Tử giới, lão tổ của thất đại thái cổ tộc sống lại trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi, hỏi, đám tàn dư kia thật sự đã tạo ra tử giới sao? Đại ca, sao ta có thể lừa ngươi chứ, ta tận mắt nhìn thấy, chính là tu sĩ nhân gian tên là Lận Tiên Đế kia, hắn nắm giữ chìa khóa mở ra cánh cửa tử giới, đại phá diệt vương giả vội vàng nói. Bắt được hắn, tìm được chìa khóa tử giới, tuyệt đối không thể để bọn chúng phát triển tử giới. Vị lão tổ sống lại này lạnh lùng nói, giao chuyện này cho đại phá diệt vương giả. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bắt hắn, tìm được vị trí của tử giới. Đại phá diệt vương giả nghiến răng nghiến lợi nói. Vị lão tổ sống lại này nhìn nhân gian không một bóng người, sắc mặt lạnh nhạt nói, nhân gian từ xưa đến nay chính là bãi chăn thả của thất đại thái cổ tộc chúng ta, ở các thời đại sau khi nuôi béo lũ ngựa chính là lúc chúng ta thu hoạch, vốn tưởng rằng lần này nhân gian sẽ dễ dàng, không ngờ đám ngựa này lại chạy mất, nhân gian trống rỗng này còn có tác dụng gì nữa. Một giây sau, chỉ thấy vị vương giả sống lại này đưa tay điểm một cái, ầm, nhân gian nhanh chóng sụp đổ khô héo, tất cả mọi thứ của kỷ nguyên này đều theo một ngón tay này chậm rãi biến mất, không bao lâu sau sẽ tan thành mây khói. Tìm được tu sĩ nhân gian kia, hỏi ra tử giới ở đâu, đợi sau khi nắm giữ tử giới trong tay rồi hãy bắt đầu kỷ nguyên tiếp theo, người này lạnh lùng nói. Đại phá diệt vương giả vội vàng gật đầu, tuy cùng là vương giả nhưng trước mặt đối phương, đại phá diệt vương giả chỉ là một tiểu đệ mà thôi. Vị vương giả sống lại nhìn về phía vũ trụ sâu thẳm, kỷ nguyên này thật sự quá nhàm chán, nhưng lại khiến ta sống lại, vậy ta sẽ đến hoang thổ tiêu diệt toàn bộ đám tàn dư ngoan cố chống cự kia, đám ruồi nhặng này sống quá lâu rồi, vo ve ồn ào chết đi được. Một giây sau, hắn vung tay lên, xuất hiện một khe nứt không gian. Đầu kia của khe nứt chính là hoang thổ thần bí vô cùng, cũng là nơi tận cùng của tất cả thế giới trước kia. Vị vương giả sống lại này sải bước đi vào, chỉ để lại đại phá diệt vương giả mang theo quân đội của thất đại thái cổ tộc nhìn ở nhân gian trống rỗng. Nhân gian đang sụp đổ, bọn chúng cũng không thể ở lại quá lâu. Trở về, đại phá diệt vương giả nói, lần này vốn định đến báo thù nhưng lại không gặp được ai. Lận Tiên Đế, Lận Tiên Đế, Lận Tiên Đế. Nhắc đến cái tên này, đại phá diệt vương giả liền nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận Lận Tiên Đế. Ngươi đừng để ta có cơ hội, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn, đại phá diệt vương giả nghiến răng nói. Sau đó, hắn mang theo đại quân trở về chú giới. Chuyến đi tiêu diệt nhân gian lần này, đầu voi đuôi chuột, cứ như vậy kết thúc. Nói là tiêu diệt kỷ nguyên này, thất đại thái cổ tộc đúng là đã làm được. Nhưng người của kỷ nguyên này vẫn còn sống rất nhiều. Mấy thời đại trước đó, thất đại thái cổ tộc chưa từng tha cho thường dân bách tính. Mà mấy thời đại đó đều rất mạnh, mạnh hơn đám ô hợp của nhân gian hiện đại này rất nhiều. Nhưng những thời đại cường đại đó đều bị thất đại thái cổ tộc mạnh mẽ trấn áp. Nhân gian thoạt nhìn yếu ớt, lại có được một tia sinh cơ. Đôi khi vận mệnh chính là thích đuổi như vậy. Sau khi trở về chú giới, đại phá diệt vương giả lập tức hạ lệnh, điều động tất cả tài nguyên tìm kiếm tung tích của Lận Tiên Đế. Hắn đã đảm bảo với đại ca của mình là sẽ tìm được Lận Tiên Đế, tìm được tử giới, Lận Tiên Đế mà toàn bộ thất đại thái cổ tộc đang điên cuồng tìm kiếm lại đang ở tử giới, không đi đâu cả. Thế giới bên ngoài hỗn loạn, Lận Tiên Đế biết bây giờ thất đại thái cổ tộc nhất định đang điên cuồng tìm kiếm hắn. Nơi an toàn nhất vẫn là tử giới, cho nên hắn an tâm tu luyện ở tử giới, không đi đâu cả. Bên bờ âm hà của tử giới, Lận Tiên Đế khoanh chân ngồi thiền, im lặng nhìn. Đại chiến nhân gian lần này, tuy hắn đã rất nổi bật, thực lực ở tiên đế cảnh giới có thể nói là nghiền ép. Nhưng Lận Tiên Đế không vui. Cho dù ở tiên đế cảnh giới, hắn có thể lấy một địch trăm, nhưng khi đối mặt với vương giả đại nhân, hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể chống đỡ một chiêu của đối phương. Chênh lệch giữa hai người giống như trời và đất. Lận Tiên Đế muốn đột phá vương giả cảnh giới, hắn đang âm thầm tu luyện. Tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn đang điên cuồng thiêu đốt, điên cuồng suy diễn con đường mà Lận Tiên Đế sắp đi. Thiên địa nguyên khí xung quanh tràn vào cơ thể Lận Tiên Đế, bị tiêu hao điên cuồng. Kỷ nguyên chi đạo do Lận Tiên Đế tự mình lĩnh ngộ cũng đang nhanh chóng phát huy tác dụng. Kỷ nguyên chi đạo hóa thành kỷ nguyên chi thư. Tất cả công pháp mà hắn từng tu luyện đều hóa thành phù văn, dán lên kỷ nguyên chi thư. Mở kỷ nguyên chi thư ra, mỗi trang đều viết một lịch sử văn minh. Có của thần tộc, có của tiên đình, có của trận giới, có của chú giới, cũng có của nhân gian bây giờ. Lận Tiên Đế viết tất cả những thứ mình từng lĩnh ngộ lên kỷ nguyên chi thư theo việc hắn không ngừng bổ sung, trở nên càng thêm mênh mông, các loại lịch sử văn minh lần lượt hiện ra. Lận Tiên Đế không ngừng ngộ đạo, không ngừng viết những thứ mình lĩnh ngộ được. Văn minh Phật Đà, văn minh Long tộc, văn minh nhân gian, văn minh Vu tộc, văn minh Man tộc, văn minh Pháp Bảo. Theo việc Lận Tiên Đế không ngừng ngộ đạo, tinh thể thần quốc trong cơ thể không ngừng suy diễn, từng lịch sử văn minh xuất hiện trong kỷ nguyên chi thư. Cùng với sự xuất hiện của những lịch sử văn minh này, thực lực và cảnh giới của Lận Tiên Đế càng ngày càng cao. Tu hành không năm tháng, Lận Tiên Đế an tâm để thăng bản thân ở tử giới. Chú giới, đại phá diệt vương giả tức giận tìm kiếm dấu vết của Lận Tiên Đế. Mẹ kiếp, tên nhóc này rốt cuộc trốn ở đâu, chẳng lẽ vẫn luôn trốn trong tử giới sao? Đại phá diệt vương giả vẫn không tìm được tung tích của Lận Tiên Đế, có chút sốt ruột. Bên bờ âm hà, Lận Tiên Đế không ngừng ngộ đạo, không ngừng tu luyện, quên cả thời gian. Thời gian như nước chảy cọ rửa thân thể hắn, cũng thay đổi tử giới này. Tử giới trước kia âm khí nặng nề, xương trắng khắp nơi, giữa núi non, lượn lờ tử khí màu vàng nhạt. Tử giới bây giờ theo sự xuất hiện của bách tính nhân gian, bắt đầu xây dựng, dưới sự thống lĩnh của Đức Đế, từng tòa thành trì mọc lên, từng mảnh đất hoang vu được khai khẩn thành ruộng đồng, gieo hạt giống. Đất đai tử giới quanh năm không ai trồng trọt, cực kỳ màu mỡ, rất thích hợp trồng các loại cây lương thực, rau củ, trái cây. Mọi người vừa trồng trọt, vừa cố gắng tu luyện. Từ hoàng thân quốc thích đến thường dân bách tính, mỗi người đều có thể tiếp xúc với các loại công pháp tu luyện. Khoảng thời gian này, trong tử giới không có xung đột, không có chém giết, chỉ có sự tu luyện im lặng. Tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ là một đám người tị nạn. Tuy sống rất tốt ở tử giới, lại bắt đầu sinh sôi nảy nở, bén rễ nảy mầm, nhưng về bản chất bọn họ chính là một đám người tị nạn bị đuổi đi. Không ai muốn làm người tị nạn. Mọi người đều nhớ quê hương năm xưa, cho nên có cơ hội tu luyện, đề thăng bản thân, không ai từ bỏ. Trong lòng tất cả mọi người đều có một ý nghĩ trở về cố hương, tháng 9, tiết trời mùa thu, hoa tàn vẫn còn, chim hót líu lo. Nhờ sự cần cù lao động của bách tính nhân gian, khiến tử giới có thêm một phần ấm áp, bớt đi một phần u ám. Ánh mặt trời mùa thu rất chói mắt, chiếu lên người Lận Tiên Đế, khiến mí mắt hắn khẽ động, tỉnh lại từ trạng thái bế quan dài hạn. Đã qua bao lâu rồi? Lận Tiên Đế hoạt động cổ một chút, khẽ hỏi. Xung quanh không ai trả lời, hắn cũng không cần người khác trả lời, chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Sau đó, Lận Tiên Đế đứng dậy, duỗi tay duỗi chân một chút, nhìn về phía xa. Nơi giao nhau giữa trời và đất ở rất xa, khói bếp lượn lờ bay lên, ruộng đồng, kênh mương, nhà cửa, đường đi, tiếng gà gáy chó sủa, tạo thành một bức tranh hài hòa. Nếu không nói đây là tử giới, tuyệt đối sẽ không ai nghĩ đến trước đó nơi này xương trắng khắp nơi, tử khí nồng nặc, âm u đáng sợ. Phát triển không tệ, Lận Tiên Đế hài lòng nói. Mang tất cả bách tính nhân gian đi, vốn là một chuyện chưa từng có, bây giờ thấy bọn họ sống rất tốt, Lận Tiên Đế cảm thấy mình không làm sai. Ít nhất bọn họ đã sống sót. Có bọn họ, kỷ nguyên này không tính là bị hủy diệt. Lận Tiên Đế ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong bầu trời, ở đó, hắn như nhìn thấy thất đại thái cổ tộc. Cuộc chiến giữa chúng ta bây giờ mới chính thức bắt đầu, Lận Tiên Đế mỉm cười, vô cùng tự tin. Trước đó, vì bảo vệ nhân gian, Lận Tiên Đế phải trực tiếp đối mặt với uy hiếp của thất đại thái cổ tộc. Bây giờ tình hình đã khác. Nhân gian đã bị hủy diệt, Lận Tiên Đế không cần phải lo lắng gì nữa, sau khi rời khỏi tử giới, hắn có thể tấn công thất đại thái cổ tộc. Chỉ đáng tiếc là lần bế quan này, ta vẫn chưa đột phá vương giả đại nhân, Lận Tiên Đế thở dài. Hắn đang cố gắng tu luyện, hắn lĩnh ngộ kỷ nguyên đại đạo, hắn đề thăng tinh thể thần quốc trong cơ thể mình, hắn ngộ đạo bên bờ âm hà, dùng hết mọi biện pháp, nhưng vẫn còn kém xa vương giả cảnh giới. Quả nhiên vương giả cảnh giới và tiên vương, tiên đế hoàn toàn khác nhau, ta muốn đột phá vẫn cần phải tích lũy thêm, Lận Tiên Đế lẩm bẩm. Có ký đến trước âm hà hay không? Thông tin ký đến đã lâu không thấy xuất hiện trước mắt Lận Tiên Đế, ký đến, Lận Tiên Đế không chút do dự nói. Tu hành vô tận 5 tháng, những năm này hắn đắm chìm trong sự lĩnh ngộ, không quan tâm đến biến hóa của thế giới bên ngoài, cơ hội kích hoạt ký đến cũng rất ít. Hắn rất muốn biết, sau khi thời gian trôi qua, 5 tháng trôi đi, cơ hội ký đến mà mình tích lũy trong những năm này, rốt cuộc sẽ ký đến được thứ gì. Ký đến thành công, chúc mừng ký chủ nhận được vật chất bất tử. Lận Tiên Đế nhướng mày, thứ này hắn không hề xa lạ. Vật chất bất tử là thứ độc nhất vô nhị của tử giới, giống như tọa độ tử giới, sau khi rời khỏi tử giới muốn quay lại. Cần phải có vật chất bất tử để mở ra cánh cửa tử giới, sau đó từ thông thiên chi tỉnh trở về. Nhưng trước kia đều là từng luồng, lần này sao lại không có luồng nào cả, Lận Tiên Đế nghi ngờ nhìn. Trước đó ký đến nhiều nhất là 2 luồng vật chất bất tử. Lần này, là toàn bộ vật chất bất tử. Lận Tiên Đế nhắm mắt lại, tiếp nhận thông tin của vật chất bất tử, đột nhiên phát hiện vật chất bất tử lần này nhận được có sự khác biệt rất lớn so với trước kia. Vật chất bất tử lần này nhận được là một chỉnh thể. Nói cách khác, nắm giữ vật chất bất tử này, sau khi Lận Tiên Đế rời khỏi tử giới có thể mở ra cánh cửa tử giới bất cứ lúc nào, sau đó thông qua thông thiên chi tỉnh trở về tử giới. Thứ tốt, Lận Tiên Đế vui mừng không thôi. Đây là thứ rất hữu dụng đối với hắn, hắn có thể không kiêng nể gì mà quấy rối thất đại thái cổ tộc, dù sao hắn cũng có đường lui. Ta cũng nên đi xem thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Lận Tiên Đế đứng dậy, trực tiếp rời khỏi âm hà, đi đến nơi giao nhau giữa trời và đất ở phía xa, nơi loài người tụ tập. Hắn không kinh động đến bất kỳ ai. Nhìn bách tính an cư lạc nghiệp, vừa lao động vừa tu luyện, vừa sinh sôi nảy nở. Lận Tiên Đế lặng lẽ nhìn, không ai có thể phát hiện ra hắn. Hắn đi qua núi lớn, đi qua ruộng đồng, đi qua thành trì, cuối cùng tiến vào cổng thành mới của Vũ Hóa Thần Triều. Cổng thành này là do Đức Đế dẫn đầu văn võ bá quan, các cao thủ xây dựng, xử lý các loại chính vụ ở đây, vô cùng bận rộn. Lận Tiên Đế đứng bên ngoài hoàng cung nhìn Đức Đế, hắn rất cần cù, ngồi phê duyệt tấu chương, bàn bạc tình hình phát triển tiếp theo với văn võ bá quan. Trong thành trì mới cũng khá phồn vinh, Lận Tiên Đế ngồi xuống một quán trà bên đường, nghe bách tính qua lại nghị luận, không nói gì. Hắn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai lão nhân ở bàn bên cạnh. Từ nhân gian đến tử giới, đã 50 năm trôi qua, 50 năm chúng ta phát triển cũng rất tốt. Đây là công lao lãnh đạo của Đức Đế, các cao thủ cũng ra sức giúp đỡ, bây giờ thành trì mà Vũ Hóa Thần Triều xây dựng đã có mấy trăm tòa. Các loại thôn trang cũng có mấy vạn cái, bách tính khai hoang đất đai, sinh sôi nảy nở, dân số cũng trở về thời kỳ đỉnh cao của nhân gian trước kia. Đúng vậy, không có chiến loạn, không có chém giết, chỉ có sự phát triển và lớn mạnh nhanh chóng, một thế giới tốt đẹp như vậy lại sinh ra ở tử giới, phải nói là thế sự vô thường. Lợi hại nhất vẫn là Cửu Phụng Đại Đế, năm đó nếu không phải hắn chống đỡ áp lực của Thất Đại Thái Cổ tộc, mang tất cả chúng ta đến thế giới này, e rằng bây giờ kỷ nguyên của chúng ta đã hoàn toàn bị diệt vong rồi. Đúng vậy, bây giờ các loại văn hiến đều mở cho tất cả mọi người mới biết được, trong những năm tháng đã qua lại có nhiều chuyện oanh liệt như vậy. Không biết Cửu Phụng Đại Đế bây giờ ở đâu, nhất định đang âm thầm tu luyện ở nơi nào đó mà chúng ta không biết. Hai lão nhân nói chuyện với nhau. Lận Tiên Đế bình tĩnh uống trà, nghe những lời này, mới biết lần bế quan này của mình lại đã 50 năm trôi qua. 50 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn bây giờ cũng đã đứng trên đỉnh cao tiên đế, nhân gian năm xưa không biết đã như thế nào rồi. Lận Tiên Đế đứng dậy rời đi, đi sâu vào tử giới, hắn muốn đi tìm Ngạc Tổ, sau đó thông qua thông thiên chi tỉnh rời đi. Hắn muốn trở về nhân gian năm xưa đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.